Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Diệp Tưởng vừa chú ý tới Ấn Thủy Thiên, vừa suy nghĩ xem động tác vừa nãy của y là sao. Khi mà những hành vi nếu không chú ý một chút thôi sẽ dính ưng ngay mà Ấn Thủy Thiên lại lưỡng lự khi ngồi xuống thì nguyên nhân là sao? Diệp Tưởng cũng chẳng có cảm giác đặc thù gì với chiếc ghế sofa đó cả. Như vậy liệu có phải là y đột nhiên nhớ ra điều gì? Hoặc là y cảm giác được thứ gì không? Thế nhưng, Diệp Tưởng vẫn cứ cảm thấy có điều đáng ngờ. Trong sát na đó, toàn thân Ấn Thủy Thiên giống như biến thành một bức tượng vậy. Thời gian y khựng lại tuy rất ngắn, nhưng ngay cả hô hấp cũng dừng lại, tay cũng không hề nhúc nhích. Chuyện này có liên quan đến vật bị nguyền rủa sao? Hay là, xin lỗi, tôi phải đi WC một lát. Việc Ấn Thủy Thiên đi WC vào lúc này có ghi trong kịch bản nên không có chỗ nào khả nghi cả. Thế nhưng, Diệp Tưởng cũng vẫn đặt nghi vấn cho việc này. Lưới cảm giác của Diệp Tưởng tập trung trên người của Ấn Thủy Thiên. Chung quy lại hắn hiện tại hắn cũng không buồn đi WC. Mà cho dù có thì với tính cách của Tống Tuấn Trúc, y cũng không có lý nào tự nhiên đòi đi theo. Phương Lãnh là anh trai của Ấn Thủy Thiên nên y cũng không thể nghi ngờ em trai mình. Một cô gái như Vũ Sóc lại càng không thể đòi đi theo được. Động tác vừa nãy của y trong mắt diễn viên thì đáng khả nghi. Nhưng dưới góc nhìn của nhân vật thì đó lại là điều bình thường. Có rất nhiều cách lý giải cho việc đó. Sau khi đi vào WC, con rối Ấn Thủy Thiên thấy Ấn Thủy Thiên người thật đang đứng ở đó. Trong khoảnh khắc, Diệp Tinh vẫn tiến hành che quá trình tráo đổi. Chỉ cần đặt con rối vào trong vòng tay xương người là ok. Diệp Tinh vẫn mở mắt, sau đó ngửa đầu ra sau. Vậy là được rồi, giáo chủ đại nhân, Diệp Tinh vẫn không cần quay đầu cũng biết là ai. Có chuyện gì, cứ cho tiểu nhân nói thẳng. Giọng nói kia chậm rãi vang lên. Hy vọng đại nhân suy nghĩ cho sức khỏe của ngài. Mong ngài chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Bây giờ đã chẳng còn bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi nữa. Trước khi quay, phòng học không gian khác, ta còn có quá nhiều việc phải làm. Giọng nói kia đáp lại. Tiểu nhân đã hiểu thưa giáo chủ đại nhân. Cho nên, Lê Minh, Diệp Tinh vẫn bỗng nhiên đổi chủ đề. Vừa rồi, anh Mộc Lam liên hệ với ta. Đại giáo chủ đại nhân ạ, giọng nói ở phía sau đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hình như anh ta rất lo lắng về việc trừ khử thợ săn ác ma. Dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 hiện tại gần như tập trung toàn bộ tinh lực cho việc này. Mộc Lam nói nếu Diệp Tưởng sau, quỷ tế, phần 3. Vẫn còn sống sót thì có thể y sẽ tham gia trong. Phòng học không gian khác, không phải là không có khả năng. Thế nhưng có Ấn Thủy Thiên ở đó thì tiểu nhân nghĩ thợ săn ác ma sẽ khó lòng có thể sống sót rời khỏi đó. Nhưng nếu thực sự chuyện đó xảy ra thì đó là cơ hội để giáo chủ đại nhân ngài lập công. Lập công ư, trong lòng Diệp Tinh vẫn cười lạnh, hắn chẳng có chút hứng thú với việc này. Bè cánh đấu đá, hục hạc kèn cựa là chuyện mà hắn cảm thấy vô nghĩa nhất. Mỗi một phút mà hắn còn sống. Hắn đều cảm thấy việc hô hấp trở nên nặng nề và đau khổ. Tiểu nhân biết giáo chủ đại nhân nghĩ gì? Lê Minh tiếp tục khuyên bảo. Thế nhưng chỉ có trận doanh đoạ tinh mới có thể giúp ngài thu được đủ uy vọng và công trạng. Như vậy trong tương lai, có lẽ đại nhân có thể càng đi vào sâu hơn trong hang núi ma quỷ. Hang núi ma quỷ, chấm chấm, bộ phim kinh dị này là một cái rằm trong tim của Diệp Tinh vẫn. Cho dù chỉ mới là nhắc tới tên của bộ phim này thì hắn cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Khi Tư Quý bị kéo vào sâu trong hang núi ma quỷ, hắn đã làm được gì cho nàng? Tư Quý vẫn âm thầm ở bên cạnh hắn mà không yêu cầu điều gì. Nhưng khi nàng sắp chết, hắn có từng làm được gì cho nàng không? Không một lời hứa hẹn, không một cái ôm như đúng nghĩa của nó, thậm chí còn chưa thực sự yêu nàng. Nhưng nàng lại là vì cứu hắn nên, giáo chủ đại nhân, ngài cũng đã có nói mà, tuy rằng xác suất cực thấp, nhưng nếu Tư Quý còn sống thì, còn sống ư, ai cũng đều biết đó chẳng qua là suy nghĩ lừa mình dối người mà thôi. chỉ cần nàng còn sống, nàng nhất định có thể trở về rạp chiếu phim, nhưng Tư Quý lại không trở về. Lý Tín Lăng biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, nhưng y vẫn được tính là người sống và trở về rạp chiếu phim. Nhưng Tư Quý lại không về được, điều này đã đủ để chứng minh nàng đã chết, nàng chắc cũng đã biến thành vong hồn ở phía sâu bên trong. Cho đến nay, Mộc Lam là diễn viên duy nhất vẫn đang thẳng tiến vào sâu bên trong hang núi ma quỷ Lama. Diệp Tinh vẫn luôn đi theo Mộc Lam cho nên hắn mới có thể đi vào sâu bên trong. Thế nhưng, ở nơi mà ngay cả bản thân Mộc Lam cũng không dám vào sâu hơn thì Tư Quý đã bị lôi vào trong đó. Sao nàng có thể sống sót được? Nhưng mà, Diệp Tinh vẫn muốn gạt chính bản thân mình. Hang núi ma quỷ Lama dù sao cũng là một địa phương quá ly kỳ và khủng bố. Không ai biết ở nơi sâu nhất của hang núi đó là cái gì. Trong lần sau khi tham gia vào trong bộ phim kinh dị đó, Tinh vẫn sẽ tiếp tục vào vai nhân vật mà y diễn phần trước và vị trí vẫn là ở nơi trước đó y đã tới. Nếu tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong hang núi Lama, có khi nào hắn có thể tìm được Tư Quý không? Cho dù nàng xuất hiện trước mặt mình dưới dạng linh thể, oán hận mình, nguyền rủa mình, hay lôi mình vào trong địa ngục thì Tinh vẫn hắn cũng chấp nhận. Nếu không phải lỗi của hắn thì Tư Quý sẽ không chết. Tất cả đều là lỗi của hắn. Còn về khả năng Tư Quý còn sống, chính bản thân Diệp Tinh vẫn cũng biết đó là chuyện không thể. Nhưng nếu thật sự có khả năng này, nếu thật sự có lực lượng nào đó khiến nàng không thể trở về rạp chiếu phim địa ngục, chấm, vậy cho dù phải đánh đổi mọi thứ, thậm chí cho dù phải bán linh hồn mình cho ác ma, hắn cũng sẽ phải cứu nàng trở về. Hắn có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng nếu không đi vào nơi tận cùng của hang núi Lama, hắn không cam lòng. Nếu nhất định phải chết, hắn muốn được chết trong hang núi ma quỷ, bởi vì hắn có thể được gặp Tư Quý ở nơi đó. Hắn đã sớm không có ý chí sinh tồn rồi. Có lẽ bởi vì Mộc Lam biết điều này nên y mới cho hắn thông tin về thợ săn ác ma. Y hy vọng hắn sẽ tìm được ý nghĩa của việc còn sống. Nhưng với Diệp Tinh vẫn thì cho dù có trở thành diễn viên cấp boss, thậm chí kiếm đủ 10,000 tấm vé chuộc cái chết để rời khỏi cái rạp chiếu phim quỷ quái này thì tất cả đều là vô nghĩa. Cho dù có cho hắn rời khỏi chỗ này ngay thì hắn cũng không muốn đi. Ít nhất hắn cũng muốn mang xác của Tư Quý về thế giới hiện thực để an táng cho nàng. Đó là nguyện vọng duy nhất của hắn. Tư Quý, nếu cô ấy còn sống, tôi có thể đánh đổi việc cô ấy về bên tôi bằng bất cứ thứ gì. Chắc cậu biết rồi Lê Minh, cho dù có phải bán mình cho ác ma tôi cũng có thể làm được. Bán mình cho ác ma? Phương Lãnh tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Ý anh là sao? Nói đến tấm da dê mọi người không nghĩ đến chuyện gì sao? Diệp Nhất Thiên, diễn viên đóng vai chủ nhân của căn biệt thự này, mà Kim Giáo Úy Nguyên Nham nói. Ở phương Tây, khế ước mà con người ký kết với ác ma chẳng phải được làm bằng da dê sao? Đúng vậy, Phương Lãnh khẽ gật đầu. Trước kia tôi cứ nghĩ vào lúc đó, việc gì phải dùng da dê để ghi lại khế ước, vậy thì rõ ràng là tộc Cửu Luân bán người trong tộc mình cho ác ma. Nhưng thứ mà bọn họ đổi lấy là gì? Rất đơn giản, Diệp Nhất Thiên trả lời. Trở thành U Linh vĩnh viễn vất vưởng trên nhân gian cũng là vĩnh sinh mà. Dù điều đó không thể coi như người sống. Quả thực như vậy. Rất lâu trước kia, tộc Cửu Luân tộc là một dân tộc sống du mục, thế nhưng vào thời chiến loạn, lại không có đất đai cố định để sống và canh tác. Cộng thêm việc sinh sản của người dân tộc này tương đối kém. Đàn ông nhân tố lao động chính bị chiến tranh lan đến khiến họ bỏ mạng rất nhiều. Có thể nói dân tộc này đã đứng bên bờ của sự diệt vong. Lúc đó, đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi và chiến tranh liên miên, người dân tộc này lúc đó đã gặp ác ma. Khi hai chữ ác ma này được thốt lên, tay của Diệp Tưởng liền siết chặt. Hóa ra, Quỷ Tế cũng là phim kinh dị dòng ác ma. Bối cảnh phim kể về một dân tộc cổ đại ở phương Đông khiến rất nhiều người cho rằng đó là một bộ phim kinh dị Á Châu điển hình. Nhưng trên thực tế nó lại là phim kinh dị dòng ác ma như gia tộc Nitemare, cái gọi là ác ma chỉ. Thứ gì? Phương Lãnh cẩn thận hỏi lại. Cái này tôi cũng không biết. Diệp Nhất Thiên lắc lắc đầu. Phần văn tự cổ đại của dân tộc Cửu Luân chúng tôi cũng chỉ đọc được đến đó. Còn lại thì chịu, cái gọi là ác ma. Rốt cuộc là sao? Cách chương.